Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, cái này húc là chỉ ngài. Trịnh Hưng Quảng nghe trong ống nghe truyền tới treo đoạn thanh âm. Điện thoại di động lặng yên lướt xuống bàn tay. Đùng, một tiếng rơi trên mặt đất. Một tiếng này, đùng. Cả kinh mã giáo quang bọn người đột nhiên run lên một cái. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt mang theo không nói ra được kính nể. Trước mắt vị trẻ tuổi này năng lượng đã hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Trịnh Hưng Quảng cũng bị một tiếng này, đùng, cho đột nhiên thức tỉnh. Sau đó hầu như dù muốn hay không, hắn liền nhấc chân mạnh mẽ đạp bên người nhi tử một cước. Mắng nói. Lão tử đạp chết ngươi cái này tên gia hỏa có mắt không tròng. Chửi bậy bên trong Trịnh Hưng Quảng rồi hướng Trịnh Minh Hàn một trận quyền đấm cước đá. Đánh Trịnh Minh Hàn chỉ ôm đầu liên tục kêu rên. Ba, không nên đánh, không nên đánh, ta sai rồi, ta biết lỗi rồi. Tình cảnh này nhìn ra mã giáo quang phụ tử còn có hai vị thương nhân Ôn Châu. Ngụy Chấn cùng Khâu Tử Oánh đều là sống lưng thẳng bốc lên hơi lạnh. Đây là thật đánh a? Hơn nữa còn là hạ nặng tay cái kia loại. Bất quá bọn hắn đều hiểu, Trịnh Hưng Quảng đây là không có lựa chọn. Hắn ở làm trình độ lớn nhất mất bò mới lo làm chuồng. Bởi vì hắn này 1-2 năm mở rộng quá nhanh, ngân hàng bên trong vay rất nhiều khoản. Bây giờ Lâm Kim Nặc bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân không có đánh hắn đã tính là không tồi rồi. Tuyệt đối đã không thể cho hắn làm đảm bảo. Mà Viên Lệ bên này cũng tỏ thái độ rõ ràng quá coi như hắn lấy được hợp đồng. Nàng bên này cũng sẽ không cho hắn khoản tiền cho vay. Không chỉ có sẽ không cho hắn khoản tiền cho vay hơn nữa hắn đến hạn khoản tiền còn phải lập tức. Hoàn trả, ở tình huống như vậy. Hắn không thể bắt được hợp đồng, cũng không có Lâm Kim Nặc đảm bảo, không cách nào từ cái khác ngân hàng vay đến khoản. Một khi ngân hàng công thương bên này vay đến kỳ, Viên Lệ không lưu tình chút nào chống án. Như vậy chắc chắn hình thành phản ứng dây chuyền, chờ hắn chỉ sợ sẽ là phá sản. Cát Đông Húc cái gì đều không có biểu thị, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn, liền quay đầu đi. Nhìn nói với Giả Khải, Giả thị trưởng, tập đoàn tài chính sự tình, ta chỉ là cho rằng Lâm Kim Nặc không thích hợp tham dự. Cũng không phải nói mấy cái xí nghiệp thành lập tập đoàn tài chính lại không thể được. Người cũng không cần bởi vì duyên cớ của ta thay đổi đối với tập đoàn tài chính cách nhìn. Ta cũng không có ý phản đối. Giả Khải nhìn Cát Đông Húc trong lòng ngầm cười khổ. Trong thành phố còn có chính hắn sở dĩ hết sức coi trọng lần này tập đoàn tài chính thành lập. Là nhờ vào lần này tập đoàn tài chính xây dựng khởi xướng người sau lưng có ba nhà từ Ôn Châu thành. Phố đi ra thực lực cực cường, sức ảnh hưởng cực đại xí nghiệp tư doanh. Một nhà là Thanh Hòa Trà Lạnh, một nhà là Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm Công Ty, một nhà là Đông Lâm Nhạc Trang Phục. Trong thành phố cùng hắn hy vọng thông qua lần này bọn họ đem tập đoàn tài chính thiết lập tại Ôn Châu thành phố, đem này ba gia từ Ôn Châu thành phố đi ra xí nghiệp lớn kéo về, nhà mẹ đẻ. Ít nhất phải đem bọn họ rất lớn một bộ phận trọng tâm kéo trở về. Cho tới mã giáo quang đại danh công ty địa ốc, còn có Trịnh Hưng Quảng các mấy vị khác thương nhân Ôn Châu danh nghĩa công ty. Tuy rằng thực lực cũng coi như hùng hậu, nhưng cùng Thanh Hòa Trà Lạnh chờ so ra còn kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ngược lại không phải là trong thành phố cùng Giả Khải mục tiêu. Bây giờ bởi vì Cát Đông Húc mấy câu nói, Giả Khải coi như dùng cái mông muốn cũng biết, thối lui ra không phải chỉ là để Lâm Kim Nặc một người. Cái khác hai nhà cũng nhất định sẽ lui ra, bởi vì... Này ba nhà công ty lớn phía sau màn ông chủ lớn vốn là Cát Đông Húc. Hắn đều không ủng hộ. Còn ai dám mù đúc kết? Không còn này ba nhà công ty lớn. Đối với Giả Khải mà nói thành lập không thành lập tập đoàn tài chính ý nghĩa đã không lớn. trừ phi thực lực không thua kém gì này, ba công ty húc đằng ô tô tập đoàn thay thế bọn họ lĩnh đầu. Thành lập tập đoàn tài chính, chỉ là húc đằng ô tô tập đoàn có thể sao? Giả Khải Bản liền biết Cát Đông Húc một ít nội tình. Có vừa mới cái kia điện thoại, Giả Khải nếu như còn đoán không ra húc đằng ô tô tập đoàn sau lưng hậu trường ông chủ lớn cũng là Cát Đông Húc, hắn cái này phó thị trưởng cũng tốt, trực tiếp về nhà làm ruộng đi tới. Cảm tạ Cát tiên sinh báo cho, ta hiểu được, Giả Khải cười khổ trong lòng, ở bề ngoài nhưng lập tức khiêm tốn gật đầu đáp lời. Cát tiên sinh, vừa nãy là ta cùng ta đứa con trai này có mắt không nhìn được Thái Sơn. Miệng xú không thể nói. Xin mời ngài đại nhân có lượng lớn thả chúng ta một con ngựa đi. Không còn húc đằng ô tô tập đoàn hợp đồng. Vay vừa đến, viên chủ tịch ngân hàng nếu như không cho chúng ta kéo dài thời hạn, chúng ta sẽ phá sản. Trịnh Hưng Quảng mạnh mẽ đánh nhi tử hơi dừng sau. Lại cũng không kịp nhớ cái gì mặt mũi a, lên trước vẻ mặt đưa đám, hướng về phía Cát Đông Húc liên tục cúi đầu cầu xin nói. Tương đối với phá sản, trở thành một nghèo rớt mồng tơi, chút mặt mũi này lại đáng là gì? Trịnh Tổng, ngươi lời nói này cũng thật là kỳ quái. Cái gì gọi là đại nhân có đại lượng tha các ngươi một con ngựa? Ta lại không làm gì sao? Lẽ nào y theo ý của ngươi, con trai của ngươi trong lời nói mạo phạm ta, còn ngay trước mặt ta đánh bạn gái của ta chủ ý. Ngươi cái này làm đại nhân không chỉ có không biết quản giáo, còn muốn dẫm ta mấy đá, ta còn hợp tác với ngươi làm ăn không thành. Đổi thành ngươi, ngươi khả năng làm sao như vậy? Cát Đông Húc nhếch miệng lên một vệt cười lạnh trào phúng. Húc đằng, Cát Đông Húc. Cái này húp là chỉ ngài, ngài là, Trịnh Hưng Quảng sau khi nghe mặt hai mắt một hồi trừng tròn xoe tròn vo, lộ ra cực kỳ ánh mắt hoảng sợ. Trên sân thượng, Mã Giáo Quang mấy vị thương nhân Ôn Châu còn có Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh đám người nghe vậy tất. Cả đều cả người chấn động, mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi, thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Bọn họ lúc này tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Vừa nghĩ tới húc đằng ô tô tập đoàn cái này húc rất có thể là chỉ Cát Đông Húc húc. Vừa nghĩ tới Cát Đông Húc rất có thể chính là húc đằng ô tô tập đoàn chân chính ông chủ lớn. Đừng nói Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh hai người trái tim nhỏ tựa hồ muốn nhảy ra trái tim. Liền ngay cả Mã Giáo Quang đám người trái tim kia đều suýt chút nữa không chịu nổi suy đoán này. Xung kích, phải nói húc đằng ô tô tập đoàn nhưng là một lần đầu tư 5 tỷ xí nghiệp lớn. Toàn bộ nước Hoa lại có mấy người có thể có đại thủ bút như vậy? Không đúng, nếu như húc đằng húc là chỉ Cát Đông Húc, như vậy Đông Lâm Nhạc Đông đây? Chẳng lẽ nói là chỉ Cát Đông Húc Đông? Mọi người đang khiếp sợ không tên thời gian, bởi vì làm dẫn chương trình nguyên nhân. Đối với văn tự tổ hợp đặc biệt nhạy cảm, Khâu Tử Oánh đột nhiên kinh hô thành tiếng. Lại theo sát mà nàng che miệng, con người đều trừng lồi đi ra. Bởi vì theo nàng câu nói sau cùng bật thốt lên, nàng đột nhiên liên tưởng đến hai vị khác cổ đông tên Lâm Khôn cùng Nhạc Đình. Như vậy đáp án liền không cần nói cũng biết. Mã Giáo Quang đám người lần thứ hai khiếp sợ. Trên sân thượng hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó theo sát mà mấy vị thương nhân Ôn Châu còn có Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh đám người đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, mỗi người hầu như không hẹn mà cùng đưa mắt về phía Ngô Tiền Tiến. Lâm Kim Nặc bọn họ, Thanh Hòa Trà Lạnh, Đông Lâm Nhạc còn có Khôn Đình đều là tới từ Sương Khê huyện. Mà thôi Ngô Tiền Tiến đám người thân phận địa vị lại đối với Cát Đông Húc biểu hiện như vậy tôn kính, chẳng lẽ nói những công ty này hậu trường ông chủ lớn tất cả đều là trước mắt vị trẻ tuổi này? Nghĩ đến đây, cái kia chút thương nhân Ôn Châu còn có Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh cảm giác buồng tim của mình đều muốn ngưng đập, hô hấp đều có chút khó khăn. Này ba cái xí nghiệp tùy tiện một nhà kia đều là trong nghề long đầu xí nghiệp a. Giá trị của bọn nó, mức tiêu thụ hàng năm, tùy tiện một nhà kia lấy ra đều có thể hoàn toàn thất bại ở đây mấy vị thương nhân Ôn Châu Liên hiệp quy mô, mà ba cái xí nghiệp hậu trường ông chủ lớn rất có thể đều là trước mắt vị trẻ tuổi này. Không, còn có Húc Đằng ô tô tập đoàn công ty, cái kia được có bao nhiêu tài sản. Cái này suy đoán, làm sao không để thương nhân Ôn Châu nhóm Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh sợ đến trái tim đều không chịu nổi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.